Chương 4. Lễ Giáng sinh. Giáng sinh đang tới. Ngôi nhà gỗ nhỏ gần như bị vùi dưới tuyết. Những tảng tuyết lớn phủ kín bốn bức vách cùng các ô cửa sổ. Và vào buổi sáng, mỗi khi bố mở cửa, một bờ vách tuyết cao hơn lo ra sừng sững phía trước. Bố phải dùng xẻng xúc hết bờ vách tuyết này và xúc tuyết để mở một lối đi xuống nhà kho, nơi mà lũ bò và ngựa vẫn yên lành ấm áp trong căn chuồng của mình. Ngày trong trẻo và bừng sáng, Laura và Mary đứng trên mấy chiếc ghế, bên cửa sổ nhìn qua lớp tuyết rực rỡ. Trên những cội cây lấp lánh, tuyết chồng chất trên những nhánh cây đen đúa, trơ trụi và chói lòa dưới ánh nắng. Những trụ băng treo từ những mái hiên nhà tới các ụ tuyết. Những trụ băng cực lớn với các đỉnh trụ ngang vòng tay Laura. Những trụ băng giống như thủy tinh và chứa đầy những tia sáng chói chang. Hơi thở của bố gom lại lơ lửng trên không như những đợt khói khi bố đi từ nhà kho trở lại. Bố thở ra thành những lọn mây rồi đặt lại thành sương mù trắng đục trên râu và ria mép bố. Bố bước vào nhà, rũ tuyết trên ủng, rồi nhấc Laura lên, ôm chặt, áp vào chiếc áo choàng lạnh toát và bộ ria của bố thành một sâu chuỗi hạt sương đang tan nhỏ xuống. Mỗi đêm, bố đều bận rộn với một mảnh ván lớn và hai mảnh ván nhỏ. Bố dùng dao chuốt sạch ván rồi đánh bóng bằng giấy nhám cho tới khi Laura cảm thấy chúng mịn nhẵn như lụa. Lúc này, bố lấy mũi dao găm khắc trên các cạnh của mảnh ván lớn những chiếc tháp và đỉnh nhọn nhỏ với một ngôi sao lớn ngay trên đỉnh cao nhất. Bố khoét thủng gỗ thành nhiều lỗ nhỏ khác nhau, hình cửa sổ, hình ngôi sao, hình trăng lưỡi liềm và các vòng tròn xung quanh. Bố khắc những chiếc lá li ti, những bông hoa và những bầy chim. Bố biến một mảnh ván nhỏ thành những hình đường tròn thật dễ thương và xung quanh bố cũng khắc lá, hoa, ngôi sao. Rồi bố đục thủng thành một mặt trăng lưỡi liềm và những đường xoắn cong. Quanh mảnh ván nhỏ nhất, bố khắc hình một dây nho đang trổ bông. Bố xẻ những đường nhỏ như tơ, khắc hết sức chậm chạp và cẩn thận, tạo ra bất kỳ hình gì mà bố nghĩ là xinh đẹp. Cuối cùng, bố khắc xong mấy mảnh ván vào một đêm. Bố ghép chúng lại với nhau. Lúc này, mảnh ván lớn là cái nền khắc rất đẹp cho một đường gờ chạy qua chính giữa nó. Ngôi sao lớn nằm ngay trên đỉnh. Mảnh cán cắt thành đường tròn, đỡ phía dưới đường gờ và cũng được khắc hình rất đẹp. Và dây nho nhỏ chạy quanh mép đường gờ. Bố làm chiếc giá này để làm quà Giáng sinh tặng cho mẹ. Bố treo nó sát vào vách giữa các ô cửa sổ và mẹ đặt bức tượng người đàn bà bằng sứ lên đường gờ. Người đàn bà bằng sứ có một chiếc mũ sứ và những lọn tóc bằng sứ áp quanh chiếc cổ bằng sứ, chiếc áo bằng sứ cuốn quanh phía trước và thêm chiếc đặt đề bằng sứ màu hồng nhạt cùng với đôi giày nhỏ bằng sứ mạ vàng. Trên đường gờ, với hoa lá, chim, trăng khắc ở xung quanh và ngôi sao lớn trên đỉnh đầu, người đàn bà bằng sứ càng đẹp hơn. Mẹ cũng bận bịu suốt một ngày dài lo nấu những món ăn cho ngày lễ Giáng sinh. Mẹ nướng bánh mì, bánh bột lúa mạch, bánh quy Thụy Điển và một chảo lớn đậu bỏ lò với thịt heo ướp muối, mật mía. Mẹ cũng nướng bánh nhân ngọt, bánh táo khô và một thùng bánh quy. Rồi mẹ cho Laura và Mary liếm chiếc muỗng bánh ngọt. Một buổi sáng, mẹ trộn chung đường với mật mía nấu sôi cho tới khi thành một chất nước ngọt sền sệt. Và bố mang từ ngoài vào hai son đầy tuyết trắng sạch bong. Laura và Mary được chia mỗi cô một son. Rồi bố và mẹ chỉ cho biết cách đổ thứ nước ngọt sền sệt, đậm màu kia như thế nào để có những dòng suối nhỏ trên tuyết. Các cô làm những vòng tròn, những đường xoắn, những vật cong queo. và những thứ này đông cứng tức khắc, biến thành kẹo. Laura và Mary có thể ăn mỗi thứ một miếng, nhưng số còn lại được để dành cho ngày lễ Giáng sinh. Tất cả những thứ đó được làm vì cô Ellie và chú Peter, cùng đám nhỏ anh chị em họ Peter, Alex, Ella, sẽ tới dự Giáng sinh ở đây. Ngày trước lễ Giáng sinh, mọi người tới, Laura và Mary nghe tiếng chuông xe ngựa, hùa rộn rã mỗi lúc một lớn hơn, rồi một cỗ xe trượt tuyết lớn ra khỏi khu rừng tiến vào cổng. Trên xe là cô Ellie, chú Peter, đám trẻ anh em họ, tất cả đều trùm kín dưới những tấm chăn, những chiếc áo dài và những mảnh da bò. Họ còn cuốn thêm nhiều lớp áo choàng, khăn quấn, mạng che mặt, khăn san, đến nỗi giống như những bó lớn không mang hình dạng gì. Khi họ bước vào, ngôi nhà nhỏ chật cứng với những người lăng xăng lui tới. Black Susan trốn bìa xuống nhà kho, còn Jack chạy vòng vòng, trên tuyết sủa inh ỏi, tựa hồ không bao giờ ngừng lại. Nhưng các cô bé đã có đám trẻ anh em họ làm bạn chơi. Ngay khi cô Ellie cởi bớt quần áo cho bọn trẻ, thì Peter, Alex, Ella cùng Laura Mary bắt đầu chạy nhảy la hét. Cuối cùng, cô Ellie bảo tất cả im lặng, rồi Alex nói, tớ sẽ chỉ cho các bồ chơi trò gì, tụi mình hãy vẽ hình. Alex bảo ra ngoài trời mới làm được, và mẹ nghĩ ngoài trời quá lạnh với Laura. Nhưng khi nhận ra vẻ thất vọng của Laura, mẹ bảo con bé có thể ra chơi một lúc thôi. Mẹ chất lên người Laura đủ thứ áo choàng, khăn tay, mũ trùm đầu, khăn quấn cổ, rồi mới cho cô đi ra. Chưa bao giờ Laura thích thú như thế. Trọn buổi sáng, cô chơi giữa trời tuyết cùng với Alice, Ella, Peter và Mary, mãi miết vẽ hình. Cách vẽ hình như thế này. Mỗi người tự leo lên một khúc gốc cây, dang rộng hai cánh tay, buông mình, ngã từ khúc cây xuống lớp tuyết dày xốp. Phải giữ thẳng người khi ngã và úp mặt xuống, sau đó phải cố đứng lên mà không làm hư những đường nét đã in trong tuyết. Nếu làm được hoàn hảo là đã có trên tuyết những cái hố mang hình thù giống hệt các cô cậu, gồm đủ cả khuôn mặt, thân hình, tay, chân. Các cô cậu gọi đó chính là hình của mình. Các cô cậu say mê chơi suốt ngày và bị kích động tới mức không ngủ nổi vào buổi tối, nhưng các cô cậu phải ngủ để ông già Noel còn tìm đến. Vậy là tất cả treo những chiếc vớ dài của mình bên lò sưởi, đọc lời cầu nguyện rồi lên giường. Ella, Alice, Mary, Laura nằm trên một chiếc giường lớn đặt trên nền nhà. Peter có chiếc giường gắn bánh lăn, còn cô Ellie và chú Peter ngủ trên giường lớn. Còn một chiếc giường khác ở trên gác mái dành cho bố và mẹ. Tất cả chăn nệm và da bò trên xe trượt tuyết của chú Peter đã được chuyển vào để có đủ đồ đắp cho mọi người. Bố mẹ cùng cô Ellie, chú Peter ngồi bên lò sưởi trò chuyện, và đúng lúc sắp trôi vào giấc ngủ, Laura bỗng nghe chú Peter nói, hôm tôi lên thành phố Leeds, Ellie đã thoát một đại nạn chỉ trong gang tấc. Anh chị có biết con chó lớn của tôi, Prince, không? Laura tỉnh táo thức khắc. Cô luôn thích nghe kể về những con chó. Cô nằm im như một con chuột, ngọn ánh lửa lay động trên vách, và lắng nghe chú Peter. Chú Peter kể, sáng hôm đó, Ellie xuống suối lấy nước và Prince đi theo, vừa tới mép trũng nhất. Có con đường dốc dẫn xuống suối, thì Prince thình lình táp vào vạt áo sau của cô ấy, lôi lại. Anh chị đã biết con chó ấy lớn cỡ nào mà. Ellie nạt nó, nhưng nó không nhả ra. Và vì nó vừa to và khỏe như thế, nên cô ấy cũng không thể bứt khỏi nó. Nó vừa lôi vừa bước lui, cho tới khi xé toạc một miếng vải áo của cô ấy. Cô Ellie nói với mẹ, chiếc áo vải hoa màu xanh của tôi đó. Mẹ nói, rõ thật khổ. Cô Ellie kể, nó xé toạc một miếng lớn ngay sau vạt áo. Tôi giận điên lên nên muốn đập nó, nhưng nó gầm gừ với tôi. Bố lên tiếng, Green gầm gừ với cô. Cô Ellie đáp, dạ. Chú Peter nói tiếp. Lúc đó cô ấy lại tính tiếp tục xuống suối, nhưng Green chồm ra giữa đường chặn trước cô ấy, gầm gừ và nhe răng. Nó bất chấp cô ấy nói gì, nạt nộ ra sao, tiếp tục nhe răng và gầm gừ. Khi cô ấy cố lách qua nó, thì nó sấn thẳng tới và táp. Việc như thế khiến cô ấy kinh hoảng. Mẹ nói, tôi nghĩ là nó có điều gì. Cô Ellie bảo, nó dữ tợn hết sức. Tôi nghĩ là nó sẽ cắn tôi. Tôi tin nó sẽ làm như thế. Mẹ nói, tôi chưa hề nghe thấy một điều như vậy bao giờ. Rồi cô làm gì? Cô Ellie đáp, tôi lập tức quay lại, chạy về vào nhà cùng lũ trẻ và đóng sập cửa lại. Chú Peter nói, Rin thường rất dữ với người lạ, nhưng với Ellie và lũ trẻ thì nó luôn hiền lành, khiến tôi hoàn toàn yên tâm để nó ở bên cạnh mọi người. Ellie không thể hiểu nổi nó như vậy. Sau khi cô ấy vào nhà thì nó đảo quanh và gầm gừ. Mỗi khi cô ấy mở cửa thì nó nhảy chồm tới nhe răng ra. Mẹ nói, nó điên chắc. Cô Ellie nói, tôi đã nghĩ vậy, tôi không biết phải làm gì. Tôi ở đó, nhốt mình trong nhà cùng lũ trẻ và không dám bước ra. Nhà không còn một giọt nước, tôi cũng không thể ra gom tuyết vào để chờ tan. Mỗi lần tôi mở cửa, dù chỉ hơi hé một kẽ hở thôi, là Brin làm như nó sẽ xé tôi ra thành nhiều mảnh. Bố hỏi, chuyện như thế kéo dài bao lâu? Cô Ellie đáp, suốt một ngày, cho tới gần hết buổi chiều, Peter đã mang súng theo, nếu không chắc tôi đã bắn nó rồi. Chú Peter nói, tới cuối buổi chiều, thì nó điềm tĩnh nằm xuống ngay trước cửa. Ellie cho rằng nó ngủ say, nên nảy ra ý định khẽ lách qua nó để xuống suối lấy nước. Thế là cô ấy mở cửa thật nhẹ, nhưng nó vẫn tỉnh táo canh chừng. Khi thấy cô ấy cầm chiếc thùng trong tay, nó đứng ngay dậy, bước lên trước, dẫn đường ra suối như thường lệ. Tại đó, quanh đám tuyết bên suối, in đầy vết chân báo còn mới tinh. Cô Ellie nói, những vết chân lớn ngang với bàn tay của tôi. Chú Peter nói, đúng là một chàng báo rất lớn. Tôi chưa từng thấy một dấu chân báo nào to như thế. Chắc chắn nó đã vồ Ellie, nếu Green để cho cô ấy xuống suối vào buổi sáng. Tôi kiếm dấu của nó và thấy nó nằm rình trong một cây sồi lớn bên suối để chờ một con vật nào đó tới uống nước. Hiển nhiên là nó sẽ chụp ngay cô ấy. Khi thấy dấu vết con báo, cô ấy vội vã xách nước về nhà vì trời cũng đang tối. Rin theo sát bên hông cô ấy, thỉnh thoảng lại ngó về chúng sâu phía sau. Alice, Ella, Mary lúc này đều thức giấc. Và Laura cúi đầu vào trong chăn thì thầm với Alice. Trời, chị có sợ không? Alice thì thầm là rất sợ, nhưng bảo Ella còn kinh hoàng hơn nữa. Và Ella thì thầm rằng cô chưa từng gặp phải một chuyện nào khủng khiếp như thế. Alice thì thầm, thôi, ồn ào mãi chỉ tổ khát khô cổ thôi. Nhưng các cô vẫn nằm rì rầm cho tới khi mẹ nói, Charlie, lũ trẻ khó ngủ nổi nếu anh không chơi đàn cho chúng nghe. Vậy là bố hạ cây đàn xuống. Căn phòng yên tĩnh, ấm áp và đầy ánh lửa. Bóng của mẹ, của cô Ellie, của chú Peter, in lớn trên vách lay động theo ánh lửa chập chờn. Và tiếng đàn của bố rộn rã vui tươi. Tiếng đàn diễn tấu bài Hương vị đồn điền, bài Con bò cái đỏ rực, bài Giấc mơ của quỷ, bài Du khách Arkansas. Và Laura chìm vào giấc ngủ, trong khi bố vừa đàn vừa hát nho nhỏ. Xa thật rồi, Nellie Ray yêu dấu, em đã đi thăm thẳm cuối chân trời. đường muôn lối biết tìm đâu thấy, không bao giờ còn gặp lại em ơi. Buổi sáng, lũ trẻ gần như thức dậy cùng một lúc, tất cả đều nhìn ngay vào chiếc vớ dài của mình, và thấy có một thứ gì đó ở bên trong. Ông già Noel đã tới viếng. Elise, Ella, Laura, trong những chiếc áo ngủ dài màu đỏ, cùng Peter, cũng trong chiếc áo ngủ màu đỏ, đều chạy quanh la hét chờ coi ông già Noel đã mang tới thứ gì. Trong mỗi chiếc vớ, đều có một đôi găng tay màu đỏ tươi và một thỏi kẹo bạc hà, dài kẻ sọc đỏ trắng, được khắc dấu rất đẹp dọc hai bên. Tất cả đều sung sướng tới nỗi không nói thành lời. Những cặp mắt sáng rỡ nhìn chăm chăm những món quà Giáng sinh dễ thương. Nhưng Laura sung sướng hơn hết thảy. Laura còn có một con búp bê bằng vải quấn. Đúng là một con búp bê tuyệt đẹp. Nó có khuôn mặt bằng vải trắng tinh, với cặp mắt đen bằng nút áo. Lông mày của nó được kẻ bằng chỉ đen, còn đôi má và môi đỏ màu phẩm lấy từ mật dâu. Mái tóc là những sợi len đen kết rất chặt và làm rối để có những lọn dài. Nó có một đôi vớ dài bằng nỉ đỏ, đôi ủng nhỏ bằng vải đen và chiếc áo bằng vải hoa hồng xanh. Con búp bê đẹp đến nỗi Laura không nói nổi một lời nào. Cô chỉ ôm ghì nó và quên hết mọi thứ khác. Cô cũng không biết mọi người đang ngắm mình, cho tới khi cô Ellie lên tiếng. Có ai nhìn thấy một cặp mắt to tròn như thế kia bao giờ chưa? Các cô bé khác không ganh tị việc Laura đã có găng tay, có kẹo, mà lại còn có thêm một cô búp bê. Vì Laura là cô gái nhỏ nhất, không kể bé Carrie và bé Dolly Varden của cô Eliza. Các em bé này còn quá nhỏ, chưa thể biết búp bê là gì. Các em cũng còn quá nhỏ để có thể nghĩ về ông già Noel. Tất cả hứng thú của các em chỉ là đưa mấy ngón tay vào miệng và chườn bò. Laura ngồi trên mép giường, ôm cứng con búp bê. Cô thích đôi găng tay đỏ, thích cả thỏi kẹo, nhưng thích con búp bê hơn hết. Cô đặt tên nó là Charlotte. Rồi tất cả ngắm găng tay của nhau, thử mang găng tay của mình và Peter cắn một miếng lớn trên cây kẹo. Nhưng Alice, Ella, Mary, Laura chỉ liếm nhẹ nhẹ cây kẹo để kéo dài thời gian hơn. Chú Peter lên tiếng. Được, được, không có chiếc vớ nào, chỉ có một cây roi thôi à. Vậy là tất cả các con đều ngoan thật sao? Không có cô cậu nào tin rằng ông già Noel lại không cho mình thứ gì, ngoại trừ cây roi. Điều này sẽ xảy ra với những đứa trẻ nào đó chứ không thể xảy ra với họ. Nhưng thật không dễ luôn ngoan ngoãn mọi lúc, mọi ngày trọn vẹn một năm ròng. Cô Ellie nói, không nên chọc phá lũ nhỏ, Peter. Mẹ nói, Laura, con sẽ cho các chị bồng bế búp bê của con chứ. Câu nói của mẹ hàm ý là, các cô bé không được ích kỷ. Vậy là Laura đưa con búp bê xinh đẹp cho Mary bồng, rồi tới Alice, và tiếp theo là Ella. Các cô vuốt nhẹ chiếc áo xinh đỏ, những chiếc ủng và mái tóc bằng sợi len uốn cong. Cuối cùng, Laura rất mừng do Charlotte đã trở lại an toàn trong vòng tay của cô. Bố và chú Peter, mỗi người có một đôi găng tay, đan hình các ô vuông nhỏ đỏ và trắng. Mẹ và cô Ellie đã đan những đôi găng tay này. Cô Ellie mang tới cho mẹ một trái táo lớn màu đỏ, gắn đầy đinh hương và hành tỏi. Trái táo thơm ngát và nó rất lâu hư, do được đinh hương và những tép hành tỏi giữ cho tươi và ngọt mãi. Mẹ tặng cô Ellie một tập sách nhỏ, làm bằng lụa và những mảnh nỉ trắng mềm để gài kim khâu vào đó. Nỉ sẽ giữ cho kim không bị han rỉ. Mọi người đều ngắm chiếc giá hấp dẫn của mẹ, và cô Ellie nói, chú Peter cũng làm một chiếc giá tặng cô, nhưng đương nhiên có hoa văn khác hẳn. Ông già Noel không cho người lớn một thứ gì, nhưng không phải do người lớn không tốt, bố và mẹ rõ ràng đều rất tốt, chỉ đơn giản là họ đã lớn, và người lớn phải tặng quà cho nhau. Một lát sau, mỗi quà tặng đều phải cất đi, vì tớ theo bố và chú Peter đi làm một số công việc, còn Alice, Ella giúp cô Ellie dọn dẹp các giường ngủ. Laura cùng Mary bày bàn ăn, trong khi mẹ lo bữa ăn sáng. Bữa ăn sáng có bánh xếp, và mẹ làm cho mỗi cô cậu bé một chiếc bánh xếp có hình người. Mẹ gọi từng người mang đĩa tới, đứng sát lò bếp và ngắm. Trong lúc mẹ với chiếc muỗng đầy bột ngào sữa trứng, đổ thành những cánh tay, những ống chân và chiếc đầu. Thật thích thú được xem mẹ đổ bánh thành một hình người đầy đủ trong vòng kẹp nóng hổi, cực nhanh và Thật thích thú được xem mẹ đổ thành một hình người đầy đủ trong vòng kẹp nóng hổi, cực nhanh và cũng rất tỉ mỉ. Xong mẹ đặt chiếc bánh còn bốc khói vào đĩa. Peter ngất ăn ngấu nghiến, phần đầu trước hết, nhưng Alice, Ella và Mary Laura ăn thật chậm từng miếng nhỏ, khởi từ những cánh tay, những ống chân, rồi thân hình và cuối cùng là chiếc đầu. Thời tiết quá lạnh, không thể chơi ở ngoài trời nổi. Nhưng đã có những chiếc găng tay mới để ngắm và những thỏi kẹo để liếm láp, và tất cả ngồi gom trên nền nhà xem những bức hình trong tập kinh thánh, cùng hình đủ loại chim muông thú vật trong cuốn sách lớn bìa xanh lá cây của bố. Suốt thời gian đó, Laura luôn ôm Charlotte trong tay. Rồi tới bữa ăn mừng Giáng sinh. Alex, Ella, Peter, Mary, Laura đều được ngồi im trên bàn vì biết trẻ nhỏ luôn bị xét nét và không được nghe theo. Nhưng các cô cậu không thấy cần phải lên tiếng yêu cầu giúp đỡ bao giờ. Mẹ và cô Ellie vẫn giữ cho đĩa của tất cả luôn đầy những món ăn ngon lành theo sở thích. Cô Ellie nói, Giáng sinh mỗi năm chỉ có một lần thôi. Bữa ăn xong sớm vì cô Ellie và chú Peter và đám trẻ anh chị em họ còn phải vượt một quãng đường dài để trở về. Chú Peter nói, lũ ngựa có ráng chạy hết sức thì tụi tôi cũng khó tới nhà trước khi trời tối. Thế là ngay sau bữa ăn, chú Peter và bố lo cột ngựa vào xe trong lúc mẹ và cô Ellie mặc đồ ấm cho đám trẻ anh chị em họ. Tất cả đều mang thêm một lớp vớ len dài, choàng ngoài lớp vớ len và giày đã mang, rồi tới những đôi găng tay, những chiếc áo khoác, những chiếc mũ trùm, những chiếc khăn san, những chiếc khăn quấn cổ và những khăn san che mặt bằng len dày. Mẹ dúi vào túi tất cả những củ khoai nướng còn nóng hổi để giữ ấm ngón tay, và những chiếc bàn ủi của cô Ellie được hấp nóng trên lò đã sẵn sàng đặt dưới chân của tất cả trên cỗ xe trượt tuyết. Những tấm chắn, những tấm phủ giường và những tấm áo choàng bằng da bò cũng giúp làm ấm thêm. Như thế tất cả đều thoải mái và ấm áp trên cỗ xe trượt tuyết lớn khi bố phủ quanh họ thêm chiếc áo choàng cuối cùng. Tạm biệt, tạm biệt. Tất cả đều nói và ra đi trong tiếng vó ngựa khua rộn rã và tiếng chuông xe vang lên. Chỉ một lát sau, tiếng chuông reo vui xa dần, rồi mất hẳn, và thế là lễ Giáng sinh đã qua. Nhưng thật đúng là một lễ Giáng sinh hạnh phúc.